Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3921, vẫn là thua. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Minh Nguyệt kiếm trùng thiên nổi giận chém. Đạo thần binh uy năng quanh quần chân trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái thế kiếm uy mãnh bổ xuống. Một kiếm phân liệt sơn hà. Chỉ thấy đạo kiếm khí kia từ trên trời giáng xuống. Một thanh to lớn kiếm ảnh nổi giận chém phía dưới. Đại địa giống như mạng nhện rạn nứt mà ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà dưới một kiếm này cự thần, miệt thị cười một tiếng, mặc cho một kiếm này đánh trúng chiến giáp bên trên, một trận đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền đến. Vô cùng kinh khủng một kiếm, đạo thần binh toàn diện khôi phục một kiếm, đánh trúng cự thần chiến giáp, lại chỉ là lưu lại một đạo vết kiếm. Liền liền cự thần huyết nhục đều không có làm bị thương một tấc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, cự thần huy kiếm mà lên, vô cùng to lớn chiến kiếm mang theo tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Đụng vào Minh Nguyệt phía trên, chỉ nghe thấy một trận ken két tiếng nổ lớn âm truyền đến. Minh Nguyệt kiếm ở trước mặt Lâm Bạch băng liệt thành mảnh vỡ. Trong đó linh tính hoàn toàn không có. Đã hủy đi. Cùng lúc đó, cự thần đưa tay hướng trên trời cao bóp. Hư không bên trong trống rỗng hiện ra một cái to lớn bàn tay nắm được phục linh tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo cự thần trong tay dùng sức. Phục linh tháp dần dần vặn vẹo biến hình, tinh xảo đặc sắc trên thân tháp xuất hiện vết nứt. Không bao lâu, một tiếng ầm vang tiếng vang, phục linh tháp trực tiếp bạo liệt mà mở. Phục linh tháp nổ nát vụn một khắc này, từ bên trong tháp có vô số u hồn hung hồn trốn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thi vương, liền trong đó. Ở trong phục linh tháp, tà thi vương đứng tại trong tầng thứ 9 một tòa núi cao bên trên. Nhìn xem trên bầu trời cái kia một mảnh bầu trời xám xịt. Hắn cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại tựa hồ có thể tại phá hủy phục linh tháp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phục linh tháp lực lượng dần dần tiết ra ngoài. Cuối cùng trong nội bộ phục linh tháp thế giới bên trong xuất hiện từng vết nứt. Không bao lâu, tà thi vương liền trông thấy những này vết nứt càng ngày càng lớn. Cuối cùng ầm vang nổ tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tại lúc này, tà thi vương thoát khốn. Khi hắn rời đi phục linh tháp sau đó trong nháy mắt đó. Lọt vào trong tầm mắt chính là vị kia người khoác chiến giáp cự thần. Hắn không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi. Cự thần tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau một khắc, tà thi vương không để ý đến Lâm Bạch, cũng không có tại tuân thủ Lâm Bạch ước định. Trực tiếp thân hình thoát một cái, cấp tốc rời đi trong khu vực này. Cũng may cự thần lực chú ý hoàn toàn ở trên thân thể Lâm Bạch. Bây giờ cũng không có tâm tư đi quản tà thi vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thi vương thuận lợi đào thoát. Lâm Bạch bốn đạo thế công. Liên hoàn tề phát, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đạo thần binh Minh Nguyệt kiếm phía trước. Phục linh tháp ở trung bộ, tam sát kiếm trận ở phía sau, mà sau cùng sát chiêu, chính là Lâm Bạch chính mình. Bây giờ Minh Nguyệt kiếm bị cự thần một kiếm chém vỡ. Phục Linh Tháp cũng bị hủy diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam sát kiếm trận đánh tới. Lâm Bạch tận lực điều chỉnh ba thanh phi kiếm phương vị. Nhắm ngay vừa rồi Minh Nguyệt kiếm tại chiến giáp bên trên lưu lại vết kiếm chỗ mà đi. Lâm Bạch cũng biết bộ này chiến giáp 10 phần bất phàm. Liền liền Minh Nguyệt kiếm đạo thần binh đều không thể chém vỡ. Bằng vào tam sát kiếm trận lực lượng. Nếu không nhắm ngay yếu thế khu vực tấn công mạnh. Chỉ sợ Lâm Bạch tất cả thủ đoạn đều không thể công phá cự thần phòng ngự. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bành, bành bành. Ba thanh phi kiếm phá không lóe lên. Như sét đánh đâm về phía vết kiếm chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong chớp mắt, phi kiếm đâm xuyên chiến giáp. Từ cự thần phía sau xuyên ra. Tại chiến giáp bên trên lưu lại lớn chừng quả đấm lỗ hồng. Phi kiếm tiên môn phi kiếm trận. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra ta liệu đoán không sai. Ngươi quả nhiên cùng phi kiếm tiên môn có quan hệ. Như vậy nói cách khác. Trong hư không đánh lén phi kiếm của ta. Chính là người của phi kiếm tiên môn rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam sát kiếm trận xuyên ngực mà qua. Tuy nói đâm xuyên chiến giáp. Làm bị thương cự thần huyết nhục. Nhưng cũng không có cho cự thần mang đến to lớn thương tích. Phảng phất ở trong mắt cự thần. Điểm ấy thương thế căn bản không có ý nghĩa. Cự thần hơi nheo mắt lại. Nhớ tới ngày đó trong hư không đánh lén phi kiếm của mình. Lúc ấy cự thần liền có điều suy đoán. Chỉ sợ thanh phi kiếm này cùng phi kiếm tiên môn thoát không khỏi liên quan. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bây giờ trông thấy Lâm Bạch thi triển phi kiếm tiên môn phi kiếm trận. Trong lòng càng là xác định. Thanh phi kiếm kia chính là xuất từ phi kiếm tiên môn. Bất quá cự thần đã đem chuyện này thông báo cự thần tộc. Tin tưởng bây giờ cự thần tộc đã điều động cao thủ tiến về phi kiếm tiên môn dò xét. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tam sát kiếm trận đâm xuyên chiến giáp. Lâm Bạch sắc mặt đại hỉ. Thi triển đổ long kỹ. Kéo lấy thường thường kiếm hồng. Nhắm ngay vừa rồi tam sát kiếm trận tại chiến giáp bên trên xuyên thủng lưu lại lỗ hổng mà đi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần chiến giáp. Có chút bất phàm. Lực phòng ngự kinh người. Lâm Bạch cũng tuyệt đối không ngờ rằng. Tam sát kiếm trận thế mà cường đại như vậy. Thế mà có thể xuyên thủng cự thần chiến giáp. Chết. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch sắc mặt dữ tợn. Hắn biết rõ cái này chính là hắn cơ hội cuối cùng. Nếu là một kiếm này cũng vô pháp giết cự thần. Như vậy hôm nay chỉ sợ cũng tại khó giết chết cự thần rồi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền tại Lâm Bạch kéo lấy kiếm hồng. Nhanh như thiểm điện một kiếm đâm về cự thần trên ngực mà đi trong một chớp mắt. Cự thần bỗng nhiên giơ lên chiến kiếm. Đối với Lâm Bạch phương vị liên tục ba chém mà xuống. Một kiếm chấn vỡ thiên sơn. Thế không thể đỡ. Đánh cho Lâm Bạch miệng phun máu tươi. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đổ long kỹ uy năng tại cái này một kiếm sau đó. Cũng dần dần ảm đạm xuống. Kiếm thứ hai chém xuống sau đó. Toàn bộ thiên thần mộ đều tại kịch liệt rung chuyển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Lâm Bạch toàn lực một kiếm. Cũng tại cái này một kiếm rơi xuống về sau. Triệt để tiêu tán uy năng. Kiếm thứ ba rơi xuống. Lâm Bạch chỉ nhìn thấy một đạo sáng chói đến cực hạn ban ngày tràn ngập con mắt của chính mình. Cỗ này ánh sáng trắng thôn phệ Lâm Bạch thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lâm Bạch chỉ cảm thấy chính mình tựa như tại biển cả bên trong bị sóng lớn đánh ra. Trên thân xương cốt huyết nhục đều tại từng tấc chóc ra. Liền liền thần hồn tựa hồ cũng bị chém vỡ một nửa. Thân thể triệt để mất đi chi giác. Làm Lâm Bạch trước mặt ánh mắt dần dần khôi phục rõ ràng thời điểm. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lại lần nữa ngăn tại trên mặt đất. Đổ vào loạn thạch bên trong. Yêu thần lĩnh chung quanh thiên sơn vạn lĩnh. Toàn bộ diệt tuyệt. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô số sinh linh dưới một kiếm này. Phi hôi yên diệt. Ngã trên mặt đất Lâm Bạch. Chỉ có một đôi mắt trâu còn có một số khí lực chuyển động. Khóe mắt liếc qua quét qua chính mình nhục thân. Trên thân một mảnh máu thịt be bét. Không số ít vị đều lộ ra bạch cốt âm u. Thậm chí Lâm Bạch còn nhìn thấy trên ngực bởi vì huyết nhục thiếu thốn quá nhiều đều có thể trông thấy nhảy lên trái tim. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lần này thương thế. So với một lần trước quá nặng nhiều lắm. Trước đó bằng vào đạo thể lực lượng. Lâm Bạch chỉ dùng không đến 10 cái hô hấp liền khôi phục hành động lực. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lần này, cho dù có đạo thể tương trợ, đoán chừng không có 10 ngày nửa tháng, Lâm Bạch cũng vô pháp tại đứng dậy. Xương cốt phá toái, kinh mạch bị hao tổn. Thậm chí Lâm Bạch đều cảm giác được đầu lâu mình trở xuống thân thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã mất đi đối thân thể lực khống chế. Lâm Bạch vô lực đến trên mặt đất. Kết thúc, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vẫn là, thua. Lâm Bạch vô lực đến trên mặt đất. Nhìn xem trên trời cao mây đen ngập đầu. Thật lưa thưa băng vũ đánh vào trên mặt. Lâm Bạch lại không có cảm giác được bất luận cái gì băng lãnh khí tức. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dần dần, Lâm Bạch trước mắt bầu trời. Bị một tôn quái vật khổng lồ ngăn trở. Cự thần mặt, xuất hiện tại dưới tầng mây. Dưới mũ giáp một đôi băng lãnh vô tình đồng tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Sắc mặt lạnh sờ, không có chút nào tình cảm. Cự thần đánh bại Lâm Bạch, nhưng hắn lại không có cao hứng. Cũng không có vẻ tươi cười. Phảng phất, hắn đã sớm biết sẽ là kết cục này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cự thần lạnh lùng nhìn lướt qua Lâm Bạch về sau. Đưa tay hướng Lâm Bạch thể nội một trào. Hắn không có quá nhiều ngôn ngữ. Biểu lộ lạnh nhạt, thi triển mới vừa rồi bị Lâm Bạch cắt đứt nhân quả vì dây. Huyết cốt làm dẫn chi pháp. Phải dùng pháp này, tìm ra tất cả cùng Lâm Bạch tương quan người. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.